Chương 292, Hùng hồn quân kiến cảnh vệ. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc huyết tinh quân kiến cảnh vệ phẩm cấp, cấp tinh anh chuẩn đẳng cấp, 105 lượng máu, 22,000 vật lý công kích lực, 15,000-16,000 lực phòng ngự vật lý, 10,000 phòng ngự ma pháp lực, 5,000 kỹ năng, sĩ khí đề thăng, cường lực xông tới, cường lực cắn xé giới thiệu, huyết nghị trong huyệt động cao giai con kiến cảnh vệ, vốn có cực mạnh công kích tính, khát máu thành tính. Bất kỳ cái gì có can đảm xâm lược địch, cuối cùng biết rơi vào một cái bị xé nát, thành mảnh vụn hạ tràng. Lạc Lam nhìn cái này thuộc tính, không khỏi cười nói, Phi ca, dường như lực công kích cũng không rất cao ôi chao, chúng ta còn có thể dựa theo dáng vẻ mới vừa rồi gánh một gánh đi miệng ta môi khẽ run, cái này tay mơ thật đúng là dám nói thật, nếu như chỉ nhìn thuộc tính này, ngược lại là có thể giống như buổi sáng như vậy trực tiếp quan sát. Nhưng nhìn kỹ năng sau đó, ta là phi thường muốn biết cái kia sĩ khí để thăng tới cuối cùng là cái gì kỹ năng. Vì vậy, ta nhìn đúng một con lạc đàn huyết tinh quân kiến cảnh vệ, hướng về phía Lạc Lam khiến cho một ánh mắt, tiểu mỹ nữ rất nhanh lĩnh hội tinh thần, bỏ thêm vào bên trên một mũi tên cho nó một cái phổ thông công kích con này tên vẽ ra trên không trung một cái nói đường thẳng đường, cứng rắn đâm ở tại quân kiến cảnh vệ cứng rắn giáp sắc bên trên. Đổi lấy một cái làm người ta trợn mắt hốc mồm thường tổn chữ số 109 căn bản cũng không có phá vỡ phòng ngự ô, cái này phòng ngự cũng quá cao răng. Giác độc luyến thu vũ liệt phong chém ở gãy của nó bên trên nổ bể ra, hàng phòng mê muội Lạc Lam trên mặt lập tức toát ra nụ cười, một cái lôi đỉnh tiễn lần nữa mệnh trùng con này quân kiến cảnh vệ hốc. Lúc này đây, lực công kích cuối cùng cũng có chút cho lực 4095 ta bước xa vọt tới quân kiến cảnh vệ trước mặt. Long chi nộ sau lưu tinh liên kích như trước sinh long hoạt hổ, gãy của nó bên trên thành thành thật thật nhớ lại hơn vạn điểm tổn thương chữ số. Lạc Lam thì cũng không nổi giận, bước xa đi tới quân kiến cảnh vệ mặt bên, một cái tinh chuẩn xạ kích mệnh trùng quân kiến hông của nhãn, mang đi nó 3499 năm điểm HP. Ta nhìn Lạc Lam trong tay thanh kia mọc đầy trông chiến nỏ, không khỏi hỏi, vũ khí này mỹ ngon thục. Vẫn là 55 cấp đuổi gai thủ chứ Lạc Lam, cái kia hỉ nộ vô thường khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh ảm đạm xuống. Vẫn luôn không có đánh ra tiện tay vũ khí đâu, ta hiện tại cũng nhanh buồn đến chết. Phỉ Nhi cũng không khỏi lắc đầu, nọ tỷ lệ rơi đổ cố gắng thấp, hơn nữa chúng ta trong tay cũng không có quá tốt bản vẽ. Mấy ngày hôm trước thật vất vả thu được một tấm 70 cấp bản vẽ, năng lượng cao nhất chế thành hoàng kim vũ khí, kết quả phi phàm thợ rèn chế tạo 24 đêm. Một bả hoàng kim vũ khí cũng không còn làm được hơn nữa tài liệu đều dùng hết. Điều này cũng không có thể trách hắn cấp bậc sông thật cao, nhưng là linh xảo độ không có soát mấy giờ. Hơn nữa thủ công vũ khí tinh phẩm S.U.N.T. so với đồ trang sức đồ phòng ngự đều thấp. Ta nhìn Lạc Lam vẻ mặt, an ủi, tiểu nha đầu yên tâm đi, gặp lại cao giai, cho ngươi bạo nổ một bả là được. Lạc Lam tuyết nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới lộ ra nụ cười, hắc hắc. Ta đây có thể ghi lại á, phi ca ngươi cần phải ập ta y cho lúc trước ta bạo nổ một bả. Ta âm hiểm cười cười, không thành vấn đề, bất quá nếu như bạo một bả 90 cấp nỏ đi ra làm sao bây giờ vậy ta đây vài ngày sẽ không ngủ. Suốt đêm luyện cấp Phỉ Nhi cũng siết chặt nắm tay, cái này quyết định như thế, ta cùng ngươi tiểu nha đầu ta bất đắc dĩ buông tay một cái, hai người các ngươi liền điên đi thế nhưng, hai người bọn họ không điên phía trước. Trước mặt con này quân kiến cảnh vệ trước điên rồi, chỉ thấy nó thân thể chấn động, toàn thân lập tức lượn lờ ra khỏi chói mắt kim sắc lô ống. Kính, một cái làm người ta ngạc nhiên trạng thái theo hắn trên đỉnh đầu xông ra sĩ khí đề thăng, 15 giây bên trong, vật lý công kích lực đề thăng 25%, tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 25% không đợi ta phản ứng kịp, quân kiến cảnh vệ cái kia hai thanh gọng kìm lớn hợp ở một chỗ, cứng rắn đụng vào ngực của ta. Ta nhất thời cảm giác dưới chân phát nhẹ, thân thể trong nháy mắt cách mặt đất, bay ra ngoài xa 5-6 mét cường lực xông tới 2099 ba lượng máu trong nháy mắt bị mất không đến 1/3, mã vết tường, thánh chiến bên trong cấp tinh anh chuẩn làm sao đều mạnh như vậy quân kiến cảnh vệ căn bản không cố vài cái chiến sĩ kỹ năng chặn đường, tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt của ta, thừa dịp ta đặt chân chưa ổn, một đôi gọng kìm lớn ở trước ngực của ta dùng sức gặm cắn một khẩu. Trên người giáp trụ nhất thời bị đâm mở hai cái lỗ máu, thiên huyết không ngừng tuôn ra đi ra cường lực cắn xé 3498 năm bất quá còn tốt, tuy là thương tổn cao vô cùng, nhưng là chúng ta đã có ba cái. Đỉnh cấp mục sư, lúc này, Băng Vũ Vô Ưu một cái cắm dây thần thánh chỉ rũ thuật chỉ rũ thiểm quang, cũng đã đem ta lượng máu kéo về đến rồi an toàn tuyến bên trên, toàn trí lực thêm điểm 10 năm một tiện một cái hồi phục lập tức đem ta lượng máu bổ sung đầy đủ. Lúc này, cái này thô bị tiểu bản trên mặt cũng là cả người toát mồ hôi lạnh, thở ơ cờ tả cờ kêu kỳ la nói, nhờ có ngươi là chiến sĩ, đây nếu là cái bố ý ý, liền khiên dẫn người cùng nhau nát những lời này không giả, nói vậy coi như là chiến hỏa khoản nợ nam cái này hắc ám chú thuật sĩ, cũng không nhịn được lần này làm lại nhiều lần. Bị liên tục đả kích hai cái sau đó, đau đớn đối với nao tuyến yên chấn động để cho ta tỉnh táo lại, dưới chân cực nhanh đi ra một cái vòng tròn. Mà hai tay thì tại cưỡi ngựa xem hoa chung ở quân kiến cảnh vệ trên người liền tăng 5-6 lần, cái này quân kiến cảnh vệ mặc dù tỷ số trúng mục tiêu tăng lên 25%, nhưng sự linh hoạt vẫn còn có chút kém, trên cơ bản rất khó cùng ta nhịp điệu hòa hợp, mà ta thì thuận thế đùa giỡn nổi lên lưu manh, dưới chân một hồi thuận kim đồng hồ, một hồi nghịch kim. Đồng hồ S hình chạy chỗ khiến nó phi thường khó chịu, rất nhanh thì bị ta lượn quanh đầu góc tròn váng. Bên người các huynh đệ thì phình bụng cười to, đối ta biểu diễn phi thường chấp nhận nợ nần. Bất quá cố gắng buồn bực là, chúng ta tổng cộng 7 sự vật và tên gọi để ý hệ chức nghiệp, hơn phân nửa cũng không thể phá vỡ quân kiến cảnh vệ cao tới 10.000 điểm phòng ngự vật lý, chỉ có thể dựa vào tinh chuẩn nhược điểm vị trí đánh chết cho mình kéo về một điểm giờ GS, hoàn hảo ở ta dẫn dắt phía dưới, nhược điểm của bọn họ vị trí công kích tỷ số trúng mục tiêu cũng tương đối tăng lên. Dưới so sánh, thoải mái nhất không ai bằng ba cái mục sư cùng tuyển cận, quân kiến cảnh vệ chính là 5.000 điểm ma phòng đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì, coi như là toàn bộ huyết thêm điểm kiếm ca băng ngưng có thể phá vỡ nó ma phòng, một cái gió thổi trên biển có thể ung dung an giật mang đi quân kiến cảnh vệ 7.000 điểm trở lên thương tổn. Bởi đẳng cấp cùng quân kiến cảnh vệ kém nhiều lắm, cộng thêm trang bị trình độ mở dạng, cho nên tiểu lạc tiêu cũng không có biện pháp phá vỡ quân kiến cảnh vệ vật phòng. Bất quá cái này cũng đừng lo, ta đây một lần mang nàng tới căn bản cũng không phải là vì nàng đảm đương giờ tờ S, chỉ là để cho nàng qua đây ăn kinh nghiệm thăng cấp, thuận tiện thu thập chất eo, nàng cường lực đến đâu ta tâm lý nắm chắc, cái này hồ nam cô em tử đẳng cấp chỉ cần có thể đổi tới 85 cấp, phòng trừng toàn sẽ vợ có. Thơ hờ hế vợ cờ đánh thắng người của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta chỉ là có chút phiền muộn. Kỳ thực ta tiễn của nàng thành kia vũ khí cũng không coi là quá tốt, chỉ là 65 cấp bỏ thêm tốc độ đánh va nở dê kim chủ y tử, mà bây giờ, loại vũ khí này trên cơ bản cũng nằm ở đấu loại danh giới, bởi vì nhất lưu cao thủ đều ở đây truy cầu hợp kim cấp vũ khí, còn như tử kim cấp, tạm thời đừng suy nghĩ, bởi vì hiện nay toàn bộ sệ vở China chỉ có một bả tử kim cấp vũ khí, mà toàn bộ thế giới cũng chỉ có. Ba đêm mà thôi con này quân kiến cảnh vệ mặc dù cường lực không có biên, nhưng bởi bị hơn cao đoan người chơi ấu đả, cộng thêm sinh mệnh tốc độ khôi phục vừa không có đang dai nhanh như vậy, cho nên không đến 2 phút đã bị chúng ta ấu đả tới chết. Sau đó, khiến cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, 50 nhiều miếng kim tệ rơi vào trên mặt đất, đồng thời còn rơi mất nhất kiện 85 cấp bạch ngân gia hung giáp, chỉ bất quá không có sáo trang thuộc tính. Phỏng chừng đến khi chủ lưu ngoạn gia đẳng cấp đạt được 85 cấp sau đó, cái này hung giáp hẳn là miễn cưỡng đủ bên trên 2 nồi nước nấu cá tiền. Bất quá, kinh nghiệm cũng là tương đối phong phú, ta ở tiểu lạt tiêu dưới sự kiên trì, đem chúng ta 2 kinh nghiệm phân phối điều thành bình quân phân, mặc dù là như vậy, kinh nghiệm của ta đều tăng 0.4%, còn như tiểu lạt tiêu, cư nhiên đồng loạt tăng 2.7%. Cộng thêm nàng từ nơi này đầu quân kiến cảnh vệ trên người siêu tập chất keo lấy được kinh nghiệm, một con quái để nàng tăng 3% kinh nghiệm, có thể nói khá hậu hĩnh. Chúng ta xuất phát từ an toàn suy nghĩ, cũng không có tuyển trạch đàn soát, mà là từng cái đánh bại, tình cờ gặp ba lượng thành đoàn, ta liền mở ra long hành hổ bộ, đem dư thừa quân kiến cảnh vệ cừu hận kéo cởi, sau đó thực hành cực kỳ tàn ác quần đầu, cứ như vậy, hiệu suất của chúng ta như cũ có thể bảo đảm. Quân kiến cảnh vệ cũng phi thường hùng hồn, hầu như mỗi ba con đều sẽ rơi xuống nhất kiện bạch ngân cấp trang bị, loại hình gì đều có, ta trực tiếp điều một cái đệ trình tự nhặt, nói như vậy người người có phần. Nhất lộ phong trần vận khí không tệ, đến phiên hắn thời điểm, quân kiến cảnh vệ cư nhiên rơi mất một bả bạch ngân cấp chiến phủ, Lạc Lam tại chỗ giúp hắn giải phong, kết quả tiểu kim tay lần nữa phát huy, cư nhiên khai xuất 2 cái vật công hạn mức cao nhất thuộc tính. Phỏng đoán cẩn thận chiến phủ này đều có thể bán được 6, 7.000 khối. Nhất Lộ Phong Trần tại chỗ đã nói muốn mời khách, kết quả bị ta hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt, tiểu tử ngươi có khác ít tiền liền dày xéo, nhiều mang theo điểm đi, ngươi cũng không phải là chiến đấu một mình. Nhất Lộ Phong Trần nghe ta vừa nói như thế, hơi biến sắc mặt, phi ca, không cần gấp gáp, tiểu nha đầu đã sắp trưởng thành, dinh dưỡng cùng bên trên, hơn nữa, hắn hiện tại theo Băng Băng tỷ, ta cũng yên tâm. Nhất Lộ Phong Trần trong miệng nói tiểu nha đầu, là mình qua đời bạn gái thân muội muội, nữ bằng hữu sinh tiền là một cô nhi, cùng tiểu muội sống nương tựa lẫn nhau. Nhất Lộ Phong Trần yêu ai yêu cả đường đi, nữ bằng hữu bởi vì bệnh sau khi qua đời, hắn liền gánh vác chiếu cố nữ bằng hữu em gái trách nhiệm, mà tiểu nha đầu cũng tương đối nghe lời, chưa bao giờ cho hắn gây phiền toái. Hơn nữa, vì để cho Nhất Lộ Phong Trần có thể ở thánh chiến chúng có tư cách, nàng dứt khoát bỏ qua bài vở và bài tập, phụ trách nổi lên hắn một ngày ba bữa. Ta không khỏi sững sờ, Phong Trần, nàng không có đi cùng với ngươi sao? Nhất Lộ Phong Trần cười cười, Băng Băng tỷ cửa hàng bán hoa vừa lúc thiếu người, nàng không đi học, ta hy vọng nàng có thể có nhất nghệ tinh, một phần vạn về sau ta nuôi sống không được nàng, nàng cũng không trở thành đói bụng. Lại nói đối nhân xử thế không thể như thế ích kỷ, ta không cần nàng suốt ngày vì cơm của ta mua thức ăn mang hoạt, nàng cũng phải có thuộc về mình sinh hoạt. Ta lại hỏi, tiểu nha đầu năm nay bao nhiêu tuổi? Qua năm liền 20 tuổi, đại cô nương. Không biết tại sao, ta cư nhiên có thể từ Nhất Lộ Phong Trần trong ánh mắt, đọc lên một tia lóe lên. Vì vậy, ta cho hắn phát một cái tâm ngữ, huynh đệ, muội muội đều tới phương Bắc, ngươi suy nghĩ không có cân nhắc qua cũng đến phương Bắc tới phát triển. Hắn cười hắc hắc, đây cũng là cân nhắc qua, ta cũng tuần quá Băng Băng tỷ bên kia giá phòng. So với các ngươi thiên tân tiện nghi rất nhiều, ước chừng là 5.000 nhiều một huệ mét đi, chỉ là nhà hình đều khá lớn, đều ở đây trăm thước vuông tả hữu, nói như thế nào cũng phải vạn, hay là nhịn một chút đi, dựa theo chúng ta bây giờ phát triển xu thế. Nhiều lắm ngao nửa năm, ta cũng có thể đi bên kia mua nhà. Ta mỉm cười, do dự đều không do dự, trực tiếp cho hắn trong số tài khoản tại tuyến đánh 50 vạn. Trong lúc nhất thời, hắn kinh ngạc đến ngây người, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.